Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 556, giao dịch với Vương Tiểu Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn, ngươi không nên tồn tại trên thế giới này. Ngươi đã chết rồi, hãy biến mất đi. Lần này, giọng nói quái dị và lạnh lẽo trực tiếp vang lên bên tai. Tô Viễn, rõ ràng Cao Chí Minh đã trút hết cơn giận lên cả hai. Người họ, trong mắt hắn, chính sự không tha thứ của hai kẻ này đã khiến hắn trở nên như thế này. Ban đầu, mục tiêu trực tiếp của Cao Chí Minh là Dương Gian. Nhưng khi thấy cơ thể Dương Gian dần suy yếu, điều đó đã cho hắn thêm nhiều tự tin. Vì vậy lần này, hắn đã nhắm vào Tô Viễn. Ngay sau khi câu nói đó được thốt ra, Tô Viễn chỉ cảm thấy có một sự lạnh lẽo kỳ lạ đang xâm nhập vào cơ thể, ý thức trở nên mờ nịt. Có một giọng nói không ngừng thôi miên hắn, nói rằng hắn nên biến mất, không nên tồn tại trên thế giới này. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất, chỉ kéo dài trong chốc lát, giống như một viên đá bị ném vào mặt nước, chỉ tạo ra một vài gợn sóng rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Linh dị của Cao Chí Minh đã vô hiệu trên người Tô Viễn. Tô Viễn chớp mắt, phản ứng của hắn cũng đơn giản và nhanh chóng. Hắn lập tức nhấc chân, đá một phát vào chỗ trống bên cạnh, đồng thời trong lòng thầm nhẩm: hệ thống, đánh dấu cho tan, đánh dấu thành công, nhận được linh dị, quỷ hưu dọa, hà, lại xuất hiện linh dị mới. Có lẽ do ác quỷ mà Cao Chí Minh điều khiển đủ đặc biệt. Khi ý nghĩ này lướt qua trong đầu Tô Viễn, toàn bộ cơ thể của Cao Chí Minh đã bị đá bay ra ngoài, bởi vì đó không phải là cú đá của người bình thường, mà là cú đá mang theo sức mạnh của linh dị và được điều khiển bởi ác quỷ, một cú đá mang quy luật giết người của sở nhân Mỹ. Cú đá này đã khiến một hình bóng bị đá bay ra ngoài hiện ra trước mắt mọi người. Người đó là Cao Chí Minh, nhưng khác với thi thể trên mặt đất, Cao Chí Minh này toàn thân tỏa ra hơi lạnh, da sạm lại, đôi mắt vô cảm, khuôn mặt cứng đờ, hoàn toàn mang dáng vẻ của một con quỷ. Điểm duy nhất có thể coi là của con người chính là ý thức của hắn, không thể động đậy. Lúc này, Cao Chí Minh cố gắng vùng vẫy, nhưng cơ thể hắn dường như đã mất kiểm soát, hoàn toàn không thể cử động. Đó là vì hắn đang bị áp chế. Danh tính con người của hắn đã bị từ bỏ hoàn toàn. Thứ còn lại chỉ là một con quỷ mang ký ức của Cao Chí Minh. Và cú đá của Tô Viễn mang sức mạnh linh dị của ác quỷ đã trực tiếp áp chế hắn, khiến hắn mất đi khả năng hành động. Quỷ không thể bị giết. Nếu không phải vì bản chất hiện tại của hắn là quỷ, cú đá này hoàn toàn có thể lấy mạng hắn. Cú đá của Tô Viễn đã vô tình đưa hắn trở lại bên cạnh Dương Gian. Dương Gian lập tức sáng mắt lên, dùng bóng quỷ không đâu xâm nhập vào cơ thể của Cao Chí Minh. Hắn muốn dùng bóng quỷ để điều khiển Cao Chí Minh, sau đó thay đổi trạng thái suy yếu của cơ thể, khôi phục lại sức khỏe. Khốn nạn, buông ta ra, thả ra, Dương Gian, buông ta ra, mau, buông ta ra. Lúc này, đôi mắt vô cảm của Cao Chí Minh mở to. Dù hắn không cảm thấy sợ hãi, nhưng ý thức của hắn cũng đang phản kháng và sợ hãi, vì hắn đã trải nghiệm sức mạnh của bóng quỷ từ Dương Gian. Nếu để Dương Gian thành công, có lẽ hắn sẽ biến mất, nhưng giờ hắn chỉ có thể la hét, không thể cử động. Tay quỷ của Dương Gian chỉ cần chạm vào vai hắn, toàn thân hắn đã không thể cử động, như bị đóng đinh. Đó là khả năng của tay quỷ để áp chế ác quỷ. Nguồn gốc linh dị này đến từ quỷ sai. Mặc dù không có khả năng phát triển như quỷ sai, nhưng nó cũng rất đáng sợ. Do đó, sự phản kháng của Cao Chí Minh vô hiệu. Hắn bắt đầu bị bóng quỷ xâm nhập và dần dần bao phủ. Tiếng la hét của hắn cũng dần nhỏ lại. Có thể thấy rằng Một khi hắn bị điều khiển và áp chế, ý thức của hắn sẽ biến mất. Và lúc đó, hắn sẽ thật sự chết. Dương Gian đang điều khiển ác quỷ của Cao Chí Minh, muốn biến hắn thành con quỷ thứ ba của mình sao? Có người nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức thốt lên ngạc nhiên. Họ không biết rằng Dương Gian đã điều khiển con quỷ thứ ba. Không, hắn không điều khiển, chỉ đang áp chế thôi. Ngay lúc đó, một giọng nói khác vang lên không đúng lúc. Mọi người quay đầu lại nhìn, và lập tức sững sờ. Người đến là Vương Tiểu Minh, không chỉ có Vương Tiểu Minh, còn có Lý Quân, Phó Bộ trưởng, Tào Diên Hoa, cùng một số người ngự quỷ khác. Tô Viễn nhìn Vương Tiểu Minh, sau đó hắn nói, giáo sư Vương, ta đến đòi nợ đây. Đòi nợ gì, mọi người không hiểu gì. Nhưng Vương Tiểu Minh lại tỏ ra rất bình tĩnh, không vấn đề gì, điều ta đã hứa với ngươi, ta sẽ không nuốt lời. Nhưng phải đợi xong việc này đã, rồi ta sẽ dẫn ngươi đến sử dụng quỷ môn. Ý của hắn là hành động hiện tại của Dương Gian, nhưng những người khác lại nghe ra một từ khóa quan trọng. Dường như giữa Tô Viễn và Vương Tiểu Minh đã đạt được một giao dịch nào đó liên quan đến thứ gì đó gọi là quỷ môn. Đó là thứ gì? Lúc này, bóng quỷ của Dương Gian đã hoàn toàn xâm nhập vào cơ thể Cao Chí Minh. Giờ đây ý thức của Cao Chí Minh dường như đã biến mất. Hắn hoàn toàn mặc cho Dương Gian thao túng, không còn đấu tranh để sống sót, cũng không cầu cứu, giống như đã chết rồi. Thấy tình hình này, Tào Diên Hoa lập tức hét lên, Dương Gian, ngươi đang làm gì? Mau thả Cao Chí Minh ra. Là phó bộ trưởng, trong mắt hắn, Cao Chí Minh và Dương Gian đều như nhau, không có chuyện ai lập công nhiều hơn thì được bao che. Đối với hắn, mỗi người ngự quỷ tại tổng bộ đều là tài sản quý giá, mất đi một người cũng là tổn thất lớn. Nếu Cao Chí Minh chết trong một sự kiện linh dị thì hắn, một phó bộ trưởng, không thể nói gì. Nhưng nếu bị đồng nghiệp giết chết thì không nên. Ngay cả khi chết cũng phải chết trong một sự kiện linh dị. Tuy nhiên, Dương Gian không để ý. Lúc này đang là thời điểm quan trọng. Ác quỷ mà Cao Chí Minh điều khiển đã mang lại cho hắn rất nhiều cảm hứng. Giờ đây khi con quỷ đã rơi vào tay hắn, hắn chắc chắn phải kiểm chứng điều đó. Nếu con quỷ này có thể lừa người, thậm chí là lừa cả quỷ, thì việc điều khiển con quỷ này để khôi phục lại trạng thái của một người bình thường, xóa bỏ những hậu quả không hoàn chỉnh khi quỷ kính phục sinh, cũng nên có thể chứ. Hình thức điều khiển này khác với việc điều khiển thông thường. Một khi quỷ bị bóng quỷ xâm nhập và bị hạn chế, nó sẽ bị điều khiển. Lúc này, cơ thể của Dương Gian bắt đầu thay đổi, dần trở lại bình thường, da bắt đầu có màu sắc, các vết hoại tử biến mất, tim bắt đầu đập trở lại. Đồng thời, hắn trở nên mạnh mẽ và cao lớn hơn, khác hoàn toàn so với hình ảnh gầy yếu, lạnh lẽo trước đây. Tuy nhiên, có một vài chỗ không bị ảnh hưởng, chẳng hạn như cánh tay đó và bàn tay trắng bệch kia. Chỉ trong chốc lát, hơi thở chết chóc trên cơ thể Dương Gian đã biến mất. Từ một thanh niên lạnh lẽo, giờ đây hắn đã trở thành một thanh niên tràn đầy sức sống. Dường như ảnh hưởng của quỷ lên cơ thể đã hoàn toàn bị hắn loại bỏ, thậm chí cơ thể còn tốt hơn trước. Cách chương